Võng du trọng sinh tinh hà, chương 437, băng hải, tặc dâu trắng. 1. Góc chuyện audio.com, bọn hắn bị gáp chiến đấu vô tình lan tới, vì quá yếu nên bị vô tình tiêu diệt. Gáp cũng biểu thị mình rất vô tội, những tên kia thẹn với hải tặc ở tân thế giới, chỉ bị chút sư ba lan tới cũng tử vong thì gáp cũng chịu rồi. Người ngoài chỉ biết hải quân đối với một số thế lực dưới trướng của tứ hoàng động tay, nhưng bọn họ không biết những mờ ám trong hành động của hải quân. Cũng bởi vì những người này đa phần chỉ bị bắt còn những tên chết chỉ vì bọn hắn quá xui xẻo, cho nên tứ hoàng mới có thể im lặng như vậy mà không đáp trả lại hải quân. Hơn nữa một phần cũng vì lần này ra tay là gáp lão quái vật này, nếu như hải quân hành động tuyệt một chút thẳng thắn đem những người kia toàn bộ tiêu diệt thì sự kiện lần này. Quá trình diễn ra sẽ không phải đơn giản như vậy. Ở đâu đó trong tân thế giới, nơi này là một hòn đảo to lớn nằm trong địa bàn của băng hải tặc dâu trắng, đây là một hòn đảo mà bản thân dâu trắng khi còn trẻ tình cờ gặp được. Hòn đảo này không hề có trên bản đồ của băng hải tặc dâu trắng, chỉ có dâu trắng mới biết nó nằm ở đâu trong tân thế giới, bởi vì dâu trắng lúc còn trẻ lúc rời khỏi hòn đảo này từng để lại đây một tờ giấy sinh mệnh. Sau mấy chục năm dâu trắng mới lấy ra tờ giấy sinh mệnh chỉ dẫn tới hòn đảo bí ẩn này, nơi này từng là nơi dâu trắng tu luyện lúc còn trẻ, khi dâu trắng còn trẻ không phải lão không từng gặp phải trắc trở. Thua trận cũng không phải là chưa từng xảy ra, nhưng dâu trắng cho dù thua cũng chưa từng lùi bước hoặc quay lưng lại với đối thủ, đây cũng là một trong những kiêu ngạo của dâu trắng, và khi gặp phải trắc trở dâu trắng sẽ tới hòn đảo này bế quan tu luyện một đoạn tháng ngày, và cho tới khi dâu trắng đạt tới chuẩn tứ hoàng cấp bậc thì lão chưa từng lần nữa trở lại hòn đảo này, thời gian thoáng cái đã trôi qua mấy chục năm. Lần này lý do để dâu trắng trở lại nơi này, không gì khác hơn là vì gia tăng thực lực của các con lão lên một chút từ lúc biết tin tức về Lâm, cũng là lúc dâu trắng quyết định không thể tiếp tục dung túng các con mình thêm được nữa. Và cũng vì dâu trắng đưa các con lão tới hòn đảo này mới làm cho tân thế giới Lâm vào hỗn loạn trong ngắn ngủi, từ khi băng hải tặc dâu trắng tới hòn đảo này thời gian đã trôi qua mấy tháng. Dù vậy tin tức về tình hình của thế giới băng hải tặc dâu trắng cũng chưa từng đoạn tuyệt, dù sao bọn họ cũng là nhóm hải tặc có gia nghiệp A, bọn họ vẫn phải thường xuyên quan tâm một chút động tĩnh của tân thế giới. Ai biết đâu bởi vì hầu như tất cả chiến lực cao cấp của băng hải tặc dâu trắng biến mất thì có tên nào đầu óc có chuột rút cùng băng hải tặc dâu trắng bọn hắn khai chiến thì sao, mặc dù tỷ lệ chuyện này xảy ra vẫn rất nhỏ, nhưng cần đề phòng vẫn phải đề phòng một ít. Còn may không có tên nào đầu óc có vấn đề làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, trải qua mấy tháng này bị dâu trắng lão cha địa ngục thức huấn luyện, các thành viên lần này bị dâu trắng tuyển ra tới đây tu luyện mạnh hơn trước đây một bậc. Nhất là mấy vị đội trưởng, bọn họ mỗi người đều mạnh hơn rất nhiều, mặc dù còn chưa chính thức đạt tới đại tướng cấp thực lực nhưng so với khoảng một năm sau trên đỉnh trận chiến thì mấy vị đội trưởng khi đối mặt với đại tướng sẽ không chật vật như vậy. Chỉ mấy tháng bọn họ có tiến bộ nhanh như vậy, cũng vì những năm gần đây nội tình tích lũy khá sâu dày, hiện tại bị lão cha đưa vào chỗ chết huấn luyện làm cho nội tình tích lũy được kích phát ra. Dâu trắng cũng biết điều này mới nhẫn tâm mà tàn nhẫn huấn luyện các con mình, trước đây nuôi thả thời gian dài như vậy cũng không phải là không có chỗ tốt, hiện tại chính là chứng minh, chỉ cần lão đủ nhẫn tâm thì các con lão sẽ mau chóng có tiến bộ. Thậm chí nếu đủ thời gian thì dâu trắng có tự tin có thể luyện ra một hai đứa con có thực lực cấp bậc đại tướng, dù chỉ là yếu nhất đại tướng nhưng dù sao cũng là thực sự đại tướng cấp. Lúc đó thì cho dù lão chết cũng có thể yên tâm an toàn của các con mình, trong suy nghĩ của dâu trắng thì hiện tại cũng chưa quá muộn, nếu như trên đỉnh trận chiến không xảy ra thì suy nghĩ này của dâu trắng là đúng, đáng tiếc. Trong số những người được dâu trắng tuyển định tới hòn đảo này rèn luyện, trong này có hai người nếu Lâm ở đây sẽ lập tức nhận ra, một người có tướng mạo là một thanh thiếu niên 18-19 tuổi, khuôn mặt đầy tàn nhanh, đầu đội một cái mũ cao bồi, thân trên để trần. Trên lưng của hắn in hình lá cờ băng hải tặc dâu trắng, không ai khác chính là A, nhân vật chính trong cuộc chiến thượng đỉnh, là đầu nguồn gây ra trận chiến này, lúc này hắn đang phải cõng trên lưng một tảng đá to như hòn núi nhỏ chạy bộ. Từ xa liên tục có từng viên đá nhỏ được quấn quanh một lớp vô hình haki vũ trang bắn tới từ bốn phương tám hướng, tốc độ còn không chút nào chậm hơn so với đạn A thì vừa cõng núi đá chạy vừa phải bịt mắt cố gắng né tránh những viên đá. Này, nếu né không thoát thì đáng đời bị nỗi đau da thịt, nhất là những hòn đá này còn bọc haki vũ trang, đánh vào trên người A vẫn rất đau, còn may A cũng đã thức tỉnh haki vũ trang rồi. Cách chương,